Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phẫn nộ Tề Vương. Hỗn trướng, cùng lúc đó, một chỗ khác vàng son lộng lẫy Tề Vương phủ để bên trong. Từng trận chấn nộ âm thanh nương theo lấy đạo đạo màu vàng vân trụ xông thẳng tới chân trời. Trong phút chốc, Tề Vương phủ bầu trời điện tiếng sấm chớp, nhưng này màu vàng thiểm điện nhưng thủy chung chỉ chiếm giữ trên bầu trời Tề Vương phủ hơn trăm trượng phạm vi, cũng không lan đến cái khác. Diêu Quảng Dị, ngươi quá lệnh bản vương thất vọng rồi. Trong chớp mắt này, Tề Vương tức giận trong lòng cùng thất vọng quả thực khó có thể nói nên lời. Lâm trước khi lên đường, Diêu Quảng Dị lần nữa hướng về hắn bảo đảm, chuyện lần này nhất định không có sơ hở nào. Xem ở Diêu lão gia tử trên mặt, cũng xem ở Diêu Quảng Dị qua lại thành tích bên trên, hắn mới đè xuống tức giận trong lòng. Đối với Quảng Hạc lâu bên trong sai lầm làm như không thấy, ẩn mà không phát, không nghĩ tới Diêu Quảng Dị lại liền cho hắn như vậy một câu trả lời thỏa đáng. Diêu Quảng Dị không ngừng không thể theo hắn nói như vậy thành công ly gián Tống Vương hai nhà, hơn nữa hắn ở biên thùy buồn cười hành động liên quan để hắn cũng đã trở thành toàn bộ trong kinh thành trò cười. Diêu Quảng Dị là bộ hạ của hắn, luôn luôn bị hắn coi là phụ tá đắc lực, dẫn là tâm phúc của hắn thất bại, chính là mình thất bại. Hiện ở trong triều đường đám người kia, còn không nói sao chuyện cười tự mình. Tề Vương kiêu căng tự mãn, hắn là tuyệt đối không thể tiếp thu thất bại. Dạng này sỉ nhục, để hắn làm sao có thể chịu được. Diêu Quảng Dị đây, đem Diêu Quảng Dị kêu đến. Tề Vương giận không nhịn nổi, toàn bộ Tề Vương phủ người, từ trên xuống dưới mấy trăm miệng ăn cũng là cấm như hàn thiền. Lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng. Truyền lệnh bài của ta, gọi Diêu Quảng Dị, ta muốn vặn đi đầu của hắn. Tề Vương nổi giận âm thanh vang vọng vương phủ. Chỉ chốc lát sau, một con chiến mã liền rời đi vương phủ, thẳng đến biên thùy mà đi. Ngụy quốc công phủ, Tô quốc công phủ, Lâm quốc công phủ, Trịnh quốc công phủ, Diêu phủ, Hàn vương phủ, Sở vương phủ, Tể tướng phủ, toàn bộ sự tình ở những này đại đường cao tầng cùng quyền quý bên trong đã dẫn phát to lớn tiếng vọng, thế nhưng không có ai biết, vào giờ phút này, làm như người trong cuộc một phương, Diêu Quảng Dị cảm thụ so với bất kỳ bên nào đều ở khắc sâu nhiều. Không thể nào, không thể nào. Biên thùy hoàn cảnh, Diêu Quảng Dị ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, ở con đường về bên trên, xuyên qua từng tòa rừng rậm, cả người tâm thần hoảng hốt, thật giống như mất hồn như thế, đang đối kháng với người hồ trong chiến đấu. Hắn là một cái triệt triệt để người thành công, hắn căn bản không có tổn thất bao nhiêu, liền triệt để đánh tan xâm lấn Bách Việt hồ. Ở tại bọn hắn tử vong một khắc đó, Diêu Quảng Dị đều có thể thấy rõ ràng trên mặt bọn họ vẻ khó hiểu. Không phải là từ tự mình đến nghênh chiến bọn họ, không phải là bộ dáng này, tất cả những thứ này và ước định không giống nhau. Diêu Quảng Dị có thể rõ ràng đọc ra trong mắt bọn họ các loại ý nghĩ. Nếu như là dĩ vãng, Diêu Quảng Dị sẽ hưởng thụ cái cảm giác này. Thế nhưng làm như người thắng, Diêu Quảng Dị nhưng trong lòng một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì Diêu Quảng Dị biết rõ, ở một cái khác cuộc chiến tranh bên trong, ở đối phó Vương Nghiêm cùng Vương Gia một cuộc chiến đấu khác bên trong, hắn đã thất bại thảm hại, thua không có chút hồi hộp nào. Càng chết là, Diêu Quảng Dị xưa nay tự phụ tính toán không một chỗ sai sót. Nhưng lần này, hắn thậm chí đều còn không biết mình bại ở nơi nào. Không phải là dáng vẻ như vậy, không phải là dáng vẻ như vậy, ta đến cùng là thua ở nơi nào? Diêu Quảng Dị tự lẩm bẩm, toàn bộ hồn bay phách lạc, trong đầu của hắn liên tiếp che đến che đi, toàn bộ đều là cùng chuyện này chuyện có liên quan đến. Chuyện này đang tiến hành trước, hắn đã ở trong đầu tỉ mỉ cân nhắc vô số lần. Mãi đến tận không có bất kỳ sơ hở mới chọn lựa hành động. Vương Nghiêm coi như lợi hại đến đâu, cũng không thể tính tới mình sẽ ở biên phòng trong chuyện này ám hại hắn một lần. Diêu Quảng Dị liền nghĩ tới sau khi xuất phát thám báo truyền về tình báo. Ngay ở hắn dẫn dắt đại quân xuất phát, cách Vương Nghiêm nơi đóng quân còn có nửa ngày chặng đường thời điểm. Hắn còn nhận được thám báo tin tức, tất cả bình thường, Vương Nghiêm đại quân còn tại nơi đóng quân, không có bất kỳ cái gì dị động. Những này thám báo đều là thân kinh bách chiến, theo hắn mấy chục năm tâm phúc, chính là bởi vì nhận được tin tức này, hắn mới dám chắc, hành động của chính mình nhất định sẽ thành công. Thế nhưng để Diêu Quảng Dị tuyệt đối không ngờ rằng chính là khi hắn dẫn dắt đại quân xuất hiện ở Vương Nghiêm trụ sở thời điểm, chờ đợi của hắn nhưng là một cái trống rỗng nơi đóng quân, mà làm như chính chủ Vương Nghiêm, nhưng quỷ dị ra hiện tại hắn phía sau cách xa 50 dặm địa phương. Ngồi bàng quang, Diêu Quảng Dị đương thời liền bối rối, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, làm những cái kia người hồ xuất hiện thời điểm, Diêu Quảng Dị đều biết mình không có bất kỳ lựa chọn nào. Chỉ có thể dẫn dắt đại quân đón đánh, thay thế Vương Nghiêm nguyên bản nhân vật. Trận chiến này, hắn thất bại thảm hại, làm như Ly Gián Tống, Vương hai nhà, xây dựng Diêu, Vương liên hợp trọng yếu một khâu, kế hoạch của hắn triệt để thất bại. Tề Vương nơi đó còn không biết nên làm gì sự phẫn nộ. Đến cùng là ai tính kế hắn? Diêu Quảng Dị trong đầu liên tiếp. Vương Nghiêm, không thể, hắn thật sự có phần này có thể nhịn. Lúc trước tự mình căn bản cũng không dám cổ động Tề Vương. Bày ra chuỗi này tan rã Tống Vương hành động. Vậy rốt cuộc là ai? Là ai thủ đoạn cao minh như thế? Là ai ẩn giấu ở hậu trường? Xem thấu kế hoạch của hắn, chỉ điểm Vương Nghiêm, bí mật bày ra tất cả những thứ này. Một tích tắc này, Diêu Quảng Dị sau lưng mồ hôi lạnh hy róc rách mà xuống. Tại triều đình bên trong tranh đấu nhiều năm như vậy, lần thứ nhất hắn cảm thấy bất an mãnh liệt. Chỉ phải suy nghĩ một chút, có như thế một cái chí mưu. Quyền biến không thấp hơn tự mình, người tàng hình, giấu ở hậu trường. Trợ giúp Vương gia, Diêu Quảng Dị liền ăn ngủ không yên, như có gai sau lưng. Ha ha ha, Diêu Quảng Dị, ngươi tính sai, cùng Diêu Quảng Dị không giống. Vào giờ phút này, Vương Nghiêm tọa trấn lãnh địa tâm tình khuấy động, cao hứng không ngớt. Vào giờ phút này, Vương Nghiêm trong doanh trại giết gà làm thịt dê, rượu ngon, hảo không chấp náo. Vương Nghiêm đã sớm truyền lệnh xuống, khao thưởng tam quân. Cuộc chiến đấu này mặc dù là Diêu Quảng Dị đánh, nhưng Vương Nghiêm so với Diêu Quảng Dị cái này người trong cuộc còn muốn hưng phấn. Người người đều cho rằng Vương Nghiêm, Diêu Quảng Dị làm quan cùng triều, Vương Nghiêm là ở mừng thay cho Diêu Quảng Dị, nhưng không có ai biết Vương Nghiêm suy nghĩ căn bản không phải cái này. Vương Nghiêm không có cái gì quá to lớn chính trị thiên phú. Vì lẽ đó Diêu Quảng Dị ở Quảng Hạc lâu ám hại hắn thời điểm Vương Nghiêm không biết. Diêu Quảng Dị rời đi kinh thành, lặng lẽ trở về trụ sở đối phó hắn thời điểm, Vương Nghiêm cũng không biết. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu người hồ vượt biên. Của hắn thám báo trinh sát đến Diêu Quảng Dị đại quân nhổ trái. Trái với quân lệnh, hướng về phương hướng của chính mình điều động thời điểm. Hắn còn không biết, đại đường đế quốc quân lệnh, bất kỳ cái gì tướng lĩnh đang đối mặt dị tộc xâm lấn thời điểm, đều không được lùi về sau, nhất định phải gánh vác lên đẩy lùi quân địch. Bảo vệ đại đường lãnh thổ nhiệm vụ, người vi phạm quân pháp xử đưa, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, làm Diêu Quảng Dị xuất lĩnh đại quân xuất hiện thời điểm. Đối mặt người hồ xâm lấn, hắn đều phải liên thủ với Diêu Quảng Dị đồng thời đối kháng người hồ. hắn cùng Diêu Quảng Dị xác thực không có cái gì ân oán. Nhưng hai người cũng còn lâu mới có được thân mật đến mức độ này. Một chiêu này, Diêu Quảng Dị thực sự quá hết sức. Nếu như không phải Tam Tử Vương Xung một mực nhắc nhở. Nếu như không phải trong lòng hắn để lại một phần thần. Thời khắc này, hắn sớm đã bị Diêu Quảng Dị tính kế. Diêu Vương hai nhà liên thủ, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Chỉ phải suy nghĩ một chút tin tức này truyền trở lại kinh thành sẽ đưa tới náo động. Vương Nghiêm trong lòng liền không nhịn được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tam Tử Vương Xung trước nói Diêu Quảng Dị là cố ý trong Quảng Hạc Lâu nửa câu nói không nói. Hãm hại tự mình, Vương Nghiêm khi đó còn chưa tin. Nhưng lúc này nơi nào còn có nửa điểm hoài nghi. Xung Nhi hắn đến cùng là làm sao biết. Vương Nghiêm một thân nhung giáp, mặt hướng về phương Bắc, lúc đầu kích động cùng hưng phấn đi qua. Vào giờ phút này, trong đầu của hắn chỉ còn dư lại này một ý nghĩ. Ở Vương Nghiêm trong lòng, thực sự có quá nhiều nghi ngờ. Tam Tử Vương Xung chỉ là một cái bé trai 15 tuổi tử. Hắn phản bội, hắn ngỗ nghịch, không riêng là trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình. Còn có rất nhiều những chuyện khác, thật sự là quá để cho mình thất vọng rồi. Vương Nghiêm làm sao đều không nghĩ ra. Vương Xung một cái bé trai 15 tuổi tử đến cùng là làm sao biết Diêu Quảng Dị hãm hại mình. Lại là làm sao biết Diêu Quảng Dị muốn ngày hôm đó lấy cái kia loại phương thức ám toán mình. Diêu Quảng Dị không phải là người bình thường. Vương Nghiêm thực sự không cách nào rõ ràng. Vương Xung một đứa bé là làm sao mà biết loại này bí ẩn quân quốc đại sự. Nếu như không phải quân lệnh tại người, Vương Nghiêm thật muốn một người lập tức bay trở lại kinh thành. Tự mình tìm tới Vương Xung để hỏi cho rõ, kinh thành nơi đó cũng có thể thu được tin tức về ta đi. Núi non đỉnh, Vương Nghiêm khoác gió vù vù, nhìn xa xa đen tối bầu trời, trong mắt biến ảo chập chờn. Mấy ngày trước, hắn cũng đã gửi một phong thư hồi kinh. Nghĩ đến, Vương Xung cũng có thể thu được thư của hắn đi. Út Steel rèn luyện khí thế hừng hực. Giống như ngày thường, Vương Xung ở giám sát xong lệnh rèn tình huống liền trở lại về nhà. Mẫu thân, Vương Xung hai tay đẩy một cái, vừa nhảy vào cửa lớn, kêu một tiếng mẫu thân, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy bình thường trống trải trong đại sảnh, thời khắc này đột nhiên lít nha lít nhít ngồi đầy bóng người. Những người này ai cũng không nói gì, nhìn thấy Vương Xung đi vào, dồn dập ngẩng đầu lên, cùng nhau nhìn lại, mẫu thân, đại bá, cô, chú, chị họ, ngoặc kép, nhìn thấy những này bình thường căn bản sẽ không xuất hiện ở nơi này bóng người. Vương Xung trong lòng hồi hộp nhảy một cái, đột nhiên có loại phi thường cảm giác không ổn, quá an tĩnh, người quá đủ, ngoại trừ cho ra ra chúc thọ thời điểm, Vương Xung xưa nay sẽ không có trong nhà từng thấy nhiều người như vậy. Loại chiến trận này trước đây còn chưa từng có xuất hiện. Đặc biệt đại bá, ngồi ở chỗ đó, âm rình bất định, trên mặt không nhìn ra vẻ mặt. Lẽ nào là Diêu gia lão gia tử đến Thánh Hoàng chỗ nào cáo ta? Xuất hiện biến cố gì? Vương Xung trong lòng hồi hộp nhảy lên, liền ở trong lòng lo lắng bất an thời điểm. Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, Vương Xung chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng, liền bị một nói xông tới bóng người ôm chặt lấy. Xung Nhi, Vương Xung đang muốn giãy giụa, phản kháng. Trong tai liền nghe đến một trận mềm mại âm thanh, là mẫu thân, Xung Nhi, phụ thân ngươi ở trong thư cái gì mới nói, hài tử, ngươi rốt cục lớn rồi, hiểu chuyện, trước đây là mẹ trách oan ngươi, vương phu nhân Triệu Thục Hoa nước mắt sóng gợn, không ngừng nhỏ xuống đến Vương Xung trước ngực, Vương Xung sống lại lâu như vậy, còn là lần đầu tiên thấy nàng kích động như thế. Vương Xung ngớ ngẩn, ánh mắt từ mẫu thân dưới nách xẹt qua, nhìn thấy cách đó không xa tấm kia phong thư trên bàn. phía trên kia chữ viết Vương Sung dị thường quen thuộc. Vâng thưa phụ thân, chữ viết. Vương Sung trong lòng hơi động, trong khoảng điện quang hỏa thạch vô số ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Vương Sung mơ hồ nghĩ tới điều gì, chậm rãi mở hai tay ra, trở tay ôm lấy mẹ của chính mình. Mẫu thân, Vương Sung cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao nhiều người như vậy sẽ xuất hiện ở đây. Trải qua thời gian lâu như vậy, phụ thân bên kia rốt cục có tin tức sao? Từ mẫu thân phản ứng đến xem, nỗi khổ tâm của chính mình không có uổng phí. Một lần cuối cùng, phụ thân rốt cục nghe vào khuyến cáo của mình. Một loại cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng. Vương Sung lâu như vậy lơ lửng, một trái tim chậm rãi rơi xuống. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.